Chiếc gối bí ẩn, chương 3, sự quyết định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ếch giọng ma hà, Ricky sợ sệt nói, Tony, xuống nhà dưới lấy cây súng săn cho tôi, còn tôi lên lầu lấy cây súng lục. Harry nói rồi vội vã chạy lên lầu. Là tao, Thomas hét lên ở đầu dây bên kia. À Thomas sao, có gì không? Harry tỉnh bơ hỏi, tao mới bị té xe tuy không bị thương nhưng đau quá. Thomas mếu máo nói sau khi nghe câu đó. Ba người Tony, Harry, Ricky đơ như tượng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Cái gối, sao im rồi? Thomas hỏi, không, không có gì đâu. Tony bay vào nói thay cho Ricky, đang bị Harry bóp cổ. Ô Tony à thôi đợi tí tao qua đó nói cho tiện. Bye, Thomas nói rồi cúp máy sau đó, hai thằng bay vào hội đồng Ricky. Sau khi bình tĩnh lại, khoan, sao Thomas biết tôi ở nhà Harry? Ricky xoa đầu nói, ừ, sao kỳ vậy ta? Chấm, Harry và Tony cùng nói trong sự nghi ngờ một lúc sau Thomas tới bằng chiếc Lamborghini, sau khi tài xế lái xe đi Thomas bước vào trong sự ngỡ ngàng của Tony, Ricky và Harry. Tao biết nhà mày giàu nhưng không ngờ lại khủng thế. Harry bất ngờ nói, khoan, sao mày biết tao ở chỗ Harry? Ricky hỏi, à, chip định vị. Thomas bình tĩnh lấy mấy con chip gắn trên nón của Harry và Ricky, nói. Thôi vào chuyện chính đi. Thomas bỗng nghiêm túc nói ba thằng Tony, Harry, Ricky đầu đầy dấu chấm hỏi không biết Thomas nói gì. Là vụ chiếc gối, Thomas nói, à cả đám đồng thanh đáp, sao, ai mang cái đó về? Thomas hỏi từ từ, hả, ba thằng thắc mắc, trong con chip có gắn máy nghe lén. Thomas mặt hầm hầm, hỏi, ha kêu tao giữ, Ricky chỉ vào Harry nói Thomas bay vào cho Harry một trận. Ricky vào cản lại, còn Tony, ngồi đeo kính 3D ăn bắp rang. Bạn bè mà thế đấy. Harry mếu máo nói với Tony. Có Ricky cản rồi mà. Tony nói, miệng vẫn đang ăn bắp rang. Ủa, mà sao lúc thì xui xẻo, lúc thì may mắn thế? Thomas hỏi, ừ, rốt cuộc là sao? Ê Thomas, có biết được gì không? Tony quay qua nhìn Thomas. Tao chịu, không nghe gì về vụ này cả. Thomas lắc đầu nói, à, tôi và Ricky đã đặt ra giả thuyết rồi. Đêm nào Ricky để gối ngửa thì ngày kế tiếp sẽ xui xẻo, còn để úp thì may mắn. Harry hít một hơi rồi giải thích một lèo, và cũng đã thử nghiệm thành công vào ngày hôm nay. Gối ngửa, Ricky nói tiếp, tại thí nghiệm của tụi bay mà tao bị đá. Tony khóc lóc nắm cổ Ricky nói, tại thí nghiệm của tụi bay mà tao bị té xe. Thomas nắm cổ Harry nói, nhưng mà có chuyện quan trọng hơn nè. Thomas căng thẳng nói, hả, Ricky, Harry, Tony hỏi. Tao nghe lén được rằng chính phủ đang tìm kiếm chiếc gối. Thomas nói, mặt rất nghiêm trọng bỗng cả căn phòng trở nên im lặng. Một luồng không khí u ám bao trùm, như muốn báo trước một điều gì đó. Nhưng có vẻ họ chưa tìm thấy. Thomas nói và bình tĩnh, vậy giờ chúng ta nên làm gì? Harry hỏi, thường thì chúng ta sẽ trả nó cho chính phủ và trở về cuộc sống bình thường của chúng ta. Thomas nói, nhưng cuộc sống bình thường quá chán. Ricky nói nhanh, vậy, các anh em quyết định thế nào? Giữ lại hay giao nộp? Ricky cầm một ly nước ngọt lên nhâm nhi, nói. Tất nhiên là giữ lại rồi. Cả đám đồng thanh trả lời và cười một cách nham hiểm. Cách chương.